Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 465, thiếu dưỡng. 2, chương 465, thiếu dưỡng. 2, song càng, trong thời gian này đại khái quá có 7-8 phút đồng hồ. Chính đương Lạc Phi trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Này cô nương sẽ không phải ngốc đến tại 3-5 gian phòng bên trong muốn sách lược nghĩ đến quên thời. Gian, 1-2 phải chờ chúng độc khí bị loại mới phát giác đi. Mộc Mộc tại 3-5 gian phòng bên trong rốt cuộc hành động. Hơn nữa nàng lựa chọn tiến vào chính là 2-5 gian phòng. Đồng thời rất nhanh thông qua gian phòng này tiến vào 2-4 gian phòng. Nàng hiện tại ý tứ là muốn chủ động tìm ta chính diện đối quyết. Lạc Phi nhìn thấy chính mình gian phòng bên trong dưỡng khí thời gian cũng chỉ còn lại 2 phút hơn. Lập tức trước một bước vọt tới trước chiếm trước 2 tháng 3 gian phòng. Nếu không muốn để Mộc Mộc trước tiến vào 2-3 gian phòng ngăn chặn thông hướng 2-2 phòng gian cửa. Kia Lạc Phi liền chỉ có rút lui trước thối lui đến 1 tháng 2. 2-1 hoặc 3-2 gian phòng. Trên khi thế lâm vào thụ động không nói, sẽ còn phía trước 2 hàng có được so Mộc Mộc ít dưỡng khí gian phòng. Tiến tới tại chiến lược thượng cũng đồng dạng ở thế yếu. Làm Lạc Phi có chút ngoài ý muốn chính là, lần này Mộc Mộc cũng không bởi vì Lạc Phi tiếp cận nàng mà giống như trước đó như vậy lui lại. Tương phản hắn tại Lạc Phi đã tiến vào 2-3 gian phòng tình huống hạ. Vẫn như cũ chỉ hơi chậm một chút tiến vào gian phòng này. Sớm biết như thế, chúng ta còn không bằng tại 4-3 gian phòng bên trong quyết đấu. Cũng đỡ phải lãng phí những thời giờ này. Lạc Phi nói ra tuy là như vậy, trên thực tế lại là đang nỗ lực Mộc Mộc lần này chủ động gặp nhau, chân thực ý đồ. Trước đó hắn cũng không nóng lòng đi ngăn chặn thông hướng 2-4 phòng gian cửa. Bởi vì dựa theo hắn đối với hai người đến cánh cửa kia khoảng cách đoán chừng. Hắn cảm thấy muốn cướp tại Mộc Mộc tiến vào 2-3 trước gian phòng đem làm cửa vào cửa ngăn chặn. Đã không quá hiện thực, không chọn tại cái kia gian phòng cùng ngươi gặp mặt, là ta muốn tại gặp mặt phía trước nhiều nhìn mấy cái gian phòng. Xem hết thảy gian phòng phải chăng đều như vậy trụi lùi. Không có thể lợi dụng đồ vật. Mộc Mộc đối với Lạc Phi che miệng cười khẽ một tiếng. Lời nói bên trong nội dung cũng làm cho Lạc Phi khó có thể phân biệt là thật là giả. Vậy ngươi mới vừa xem mấy cái gian phòng, cùng nơi này có cái gì khác biệt a? Lạc Phi thấy đối phương biểu tình phi thường nhẹ nhõm, tựa hồ cũng không lo lắng hai người kế tiếp liền muốn giao thủ. Thế là trong lòng liền tăng thêm tầng một cẩn thận. Đứng tại chỗ không có nóng lòng biến ra, liệt diễm chi mâu, công kích. Mà là tiếp tục mở miệng đáp lời thử dò xét nói. Không hề có sự khác biệt. Mộc Mộc một bên đổi thành có chút biểu tình thất vọng. Một bên biến ra nàng cung tiễn. Nhấc cung cài tên chỉ hướng Lạc Phi nói. Cho nên ta tìm ngươi đã đến. Nghĩ đến vẫn là mau chóng chính diện đối quyết một chút càng tốt hơn. Lạc Phi đương nhiên không thể ngốc đến cứ như vậy tại chỗ đứng làm cho đối phương nhắm chuẩn. Thấy đối phương đã bày ra công kích tư thái, lập tức nhanh chóng tại phòng bên trong di động, làm Mộc Mộc rất khó viễn trình bắn trúng hắn. Đồng thời hắn cũng biến ra chính mình liệt diễm chi mâu. Tùy tiện chờ thời cơ chuẩn bị hướng Mộc Mộc phát động công kích. Từ khi tối hôm qua tại kịch bản bên trong sử dụng ẩn nấp năng lực đem Thẩm Doanh đánh chết về sau, Lạc Phi đối với cái này mới xưng hào tại cá nhân chiến bên trong càng thêm coi trọng. Bất quá giờ phút này hắn còn không vội ở sử dụng cái danh xưng này năng lực. Dù sao Mộc Mộc hẳn là cũng không dùng ra nàng thủ đoạn lợi hại nhất. Mộc Mộc thấy Lạc Phi một bên né tránh nàng cung tiễn chỉ hướng vị trí, vừa tay bên trong cầm liệt diễm chi mâu quanh co hướng nàng tới gần. Đúng là bỗng nhiên hướng nàng dự phán Lạc Phi quanh co quỹ tích phía trước bắn ra một tiễn. Này đột nhiên bắn ra một tiễn, cả kinh Lạc Phi xuất mồ hôi lạnh cả người. Cũng may hắn kịp thời phanh lại, làm một tiễn này ở trước mặt của hắn nghiêng bay qua. Thế nhưng là Mộc Mộc tại một tiễn chưa trúng sau đúng là còn có hậu chiêu. Chỉ thấy nàng đem trên hai tay cung dao đến tay trái. Tay phải hướng Lạc Phi nhất chỉ quát khẽ, Mộc hệ đằng mạn triền nhiễu thuật. Mặc dù Lạc Phi giờ phút này dưới chân là mặt đất xi măng, nhưng vẫn không có ảnh hưởng, dây leo từ phía trên xuất hiện. Theo Lạc Phi hai chân cấp tốc hướng lên quấn lên tới. Bởi vì là Cố Tiêu Tiêu đồng đội, cho nên Lạc Phi đối với này có được cấp E linh lực sở trường liền có thể sử dụng mộc hệ, đằng mạn. Triền nhiễu thuật, có thể nói phi thường quen thuộc, bởi vì hắn trước đó đã nhìn qua Mộc Mộc cùng Tô Thần S một cá nhân chiến đệ tứ luân quyết đấu. Bởi vậy tại cái này kịch bản bên trong, cũng vẫn luôn đối với Mộc Mộc lúc nào cũng có thể sẽ sử dụng mộc hệ pháp thuật sớm có đề phòng. Lúc này hắn cũng đem liệt diễm chi mâu giao đến tay trái. Tay phải hướng phía dưới đồng thời miệng bên trong quát nhẹ. Kim hệ tay bên trong cầm búa bén thuật. Một cái sáng loáng quang ngói lượng búa bén lập tức xuất hiện tại Lạc Phi trên tay phải. Tay hắn cầm búa bén phi thường nhẹ nhõm đem Mộc Mộc triệu hồi ra dây leo chặt đứt. Sau đó Tiểu Khiêu thoát rời nguy hiểm. Nguyên bản dựa theo Mộc Mộc sử dụng đằng mạn triền nhiễu thuật trước đó ý nghĩ. Mặc dù biết rõ này pháp thuật khẳng định không cách nào chân chính đem Lạc Phi vây khốn, nhưng nàng vẫn là hy vọng nhờ vào đó có thể sử dụng rơi Lạc Phi một lần liệt diễm chi mâu công kích. Như vậy tại thời gian tệ tiêu hao, nàng kiểu gì cũng sẽ chiếm được một chút tiện nghi. Nhưng mà Lạc Phi mới vừa sử dụng tay bên trong cầm búa bén thuật, lại là kim hệ trong pháp thuật chuyên môn dùng để khắc chế đằng mạn triền nhiễu thuật cấp E pháp thuật, tiêu hao thời gian tệ cũng chỉ cần 200 điểm. Căn bản là không có cách làm Mộc Mộc đạt thành nhiều lần đằng mạn triền nhiễu thuật liền có thể tiêu hao Lạc Phi đại lượng thời gian tệ, mục tiêu dự trù. Tên, tay bên trong cầm búa bén loại hình, pháp thuật phẩm chất, hoàn mỹ điểm linh lực, khá mạnh công năng, pháp thuật trang bị tại thanh kỹ năng về sau. Người sử dụng có thể tại kịch bản bên trong biến ra một cái búa bén, dùng để chém dây leo hoặc mặt khác bất luận cái gì mộc hệ pháp thuật tạo ra đồ vật. Búa bén kéo dài thời gian 5 phút đồng hồ, cấp thủy hệ pháp thuật ngoài định mức kèm theo hiệu quả. Không pháp thuật sử dụng sở trường yêu cầu, linh khí sở trường không thua kém cấp E ghi chú. Nếu không có dây leo hoặc mặt khác mộc hệ đồ vật vừa chặt, người cũng có thể dùng nó đi chém đừng. Bởi vì Mộc Mộc tại kịch bản công viên bên trong vẫn luôn sử dụng chính là mộc hệ pháp thuật, cho nên nàng đối với có thể khắc chế mộc hệ kim hệ pháp thuật cũng là hiểu rõ vô cùng. Thế nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Phi đêm nay vì tại kịch bản bên trong càng dễ đối phó nàng. Thế nhưng đem vẫn luôn sử dụng hai cái hỏa hệ pháp thuật đổi đi một cái. Đồng dạng không nghĩ tới còn có rất nhiều chính quan sát này trận thi đấu trực tiếp người xem người chơi. Cùng với Túy Phàm Trần đêm nay không thi đấu có thể tham gia Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên hai người, nếu như đội trưởng đồng thời có được hỏa hệ cùng kim hệ hai loại pháp thuật, có phải hay không mang ý nghĩa tại về sau chiến đội chiến đấu trong vô tình kim hệ pháp thuật bổ sung tác dụng. Theo khách quan góc độ thượng nhìn thấp xuống, Long Ngạo Thiên lúc này ở quan chiến phòng bên trong hướng Cố Tiêu Tiêu hỏi vấn đề này. Nhưng mà Cố Tiêu Tiêu không hiểu lại là, Lạc Phi đã quyết định tại đêm nay thi đấu phía trước đem nhân vật trò chơi song hỏa pháp thuật phối chí cải thành một hỏa một kim. Vì sao không trang bị cấp D kim hệ pháp thuật? Từ đó tại đối mặt sử dụng mộc hệ pháp thuật mộc mộc lúc, có thể có càng có lợi hơn pháp thuật khắc chế hiệu quả. Nàng không cảm thấy loại này vấn đề Long Ngạo Thiên có thể đáp được đến. cho nên nàng liền chính mình vừa nhìn thi đấu một bên ngồi tại ghế sofa bên trên suy nghĩ. Đến mức cũng căn bản không thời gian giải đáp Long Ngạo Thiên vừa mới đưa ra vấn đề. Kỳ thật, Cố Tiêu Tiêu nghi vấn trong lòng tại Lạc Phi nơi này có một cái rất đơn giản nguyên nhân. Đó chính là tại Thương Thành mua sắm cấp D kim hệ pháp thuật so cấp E kim hệ pháp thuật quý. Hơn nữa hắn trang bị tay bên trong cầm búa bén, mục đích vốn là muốn vì phá giải đăng mạn chiên nhiễu thuật, tiết kiệm một chút thời gian tệ. Cấp D kim hệ pháp thuật mặc dù lợi hại hơn, nhưng sử dụng tiêu hao thời gian tệ cũng nhiều hơn. Dùng để đối phó đăng mạn chiên nhiễu thuật, tại hiệu quả thực tế bên trên cũng không so liệt diễm chi mâu mạnh đến chỗ nào. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.